Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3022, không phải kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, mặc dù ta rất không nguyện ý giết ngươi, nhưng là vì Uyển Nhi, bất luận cái gì cản ta người đều nhất định muốn chết. Người nếu có cái gì di ngôn, hiện tại có thể nói. Xem ở Uyển Nhi về mặt tình cảm, chỉ muốn cùng ta đường không xung đột, liền nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tần Tu yêu thương nhìn xem trong ngực Uyển Nhi nói ra. Muốn ngươi chết, Hàn Sâm trên người lực lượng điên cuồng bộc phát. Không nghĩ nữa muốn thoát khỏi Tần Tu hấp dẫn. Ngược lại duy nhất một lần đem lực lượng điên cuồng đẩy hướng Tần Tu. Đáng tiếc, Tần Tu thở dài một tiếng. Nắm Hàn Sâm nắm đấm bàn tay bỗng nhiên phát lực. Một quyền đánh vào Hàn Sâm trên lồng ngực. Lập tức đem Hàn Sâm thân thể đánh bay ra ngoài. Bành, Hàn Sâm thân thể như là sao băng xẹt qua hư không. Đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Cuối cùng va vào một khỏa tinh cầu bên trong. Liền từ không một tiếng động. Đã không biết là tại bao nhiêu cái tinh vực bên ngoài. Tại Hàn Sâm biến mất về sau, Uyển Nhi trên người kim sắc quang hoa dần dần nở rộ, biến thành thiếu nữ tóc vàng trạng thái. Từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, ca ca, sau khi mở mắt, Uyển Nhi thấy được Tần Tu. Mặc dù là tại tóc vàng trạng thái phía dưới, cũng không có bạo tẩu, ngược lại ngọt ngào kêu một tiếng. Uyển Nhi, chờ một chút, ca ca lập tức liền sẽ mang ngươi trở về. Tần Tu vuốt ve Uyển Nhi tóc vàng, ánh mắt ôn nhu khiến người ta say mê. Ân, Uyển Nhi khẽ gật đầu, nhắm mắt lại tựa ở Tần Tu trước ngực. Thần, hôm nay lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Từ bỏ đi, Tần Tu ôm Uyển Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía Gen Thần Điện. Trên thân huyết diễm quang minh đại phóng, trong chốc lát đem Gen Thần Điện quang hoa nghiền ép cơ hồ dập tắt. Tiên cổ bất hủ Gen Thần Điện, tại lực lượng kinh khủng kia nghiền ép phía dưới, tường trên hạ thể xuất hiện từng đạo uốn lượn vết rạn. Toàn bộ Gen Thần Điện đều tại sụp đổ rơi xuống. Theo Gen Thần Điện rơi xuống, toàn bộ đại vũ trụ các loại tai biến càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nói là bình thường sinh vật, liền xem như một chút vương cấp cường giả, đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Giữa thiên địa một mảnh thảm đạm, phảng phất muốn vũ trụ nổ lớn bình thường. Thần đứng tại Gen Thần Điện trước đau khổ trèo trống, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản cái kia huyết sắc lực lượng nghiền ép. Trên người thần thánh quang huy càng ngày càng yếu, Gen Thần Điện bên trong vạn tộc đèn đuốc cũng càng ngày càng ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bình thường. Sinh linh đồ thán, vạn vật đều là diệt. Chấn Thiên Cung chủ các loại một đám cường giả đều là mặt xám như cho. Mặc dù hữu tâm liều mạng một trận chiến, lại cũng đã không cách nào vãn hồi cục diện. Huống chi lúc này bọn hắn đã tự thân khó đảm bảo. Tại cái kia huyết sắc hào quang chiếu rọi phía dưới, thân thể của bọn hắn đã nhanh muốn ngã xuất thần hóa cấp. Thần, từ bỏ đi. Hiện tại ngươi nếu chịu rời đi Gen Thần Điện, phụ thể giáng sinh tại đại trong vũ trụ, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Tần Tu đối đau khổ chống đỡ lấy thần đạo. Nơi này chính là mệnh của ta. Mệnh nếu không tại, mặc dù sống sót còn có ý nghĩa gì? Thần lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, ta cũng là như thế. Đã ngươi mệnh ngăn cản mệnh của ta, vậy cũng chỉ có thể lấy đi mệnh của ngươi. Tần Tu bước ra một bước, chư thiên huyết quang phảng phất theo hắn một bước này trước tiến. Đem cái kia Gen Thần Điện chèn ép nóc đổ sụp, cột đá đứt gãy. Trong điện rất nhiều tộc đăng đều kém chút dập tắt. Toàn bộ Gen Thần Điện lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Thần trên người thần thánh quang huy cũng bị nghiền ép cơ hồ liền muốn dập tắt. Ngay cả thần linh chi thân đều biến ảm đạm không ánh sáng. Lúc ẩn lúc hiện, giống như liền phải biến mất tựa như. Oanh, từng đạo cột sáng từ bên trong hư không dâng lên. Đó là thần cung sụp đổ bên ngoài, tản mát tại vũ trụ các vị thần miếu. Từng đạo thần quang từ những thần đó miếu bên trong phóng lên tận trời, xuyên qua hư không dung nhập gen thần điện. Lệnh gen thần điện quang minh đại phóng, thần thần linh chi thể cũng tại rất nhiều thần linh lực lượng chiếu rọi phía dưới, một lần nữa biến huy hoàng. Đã các người muốn chết như vậy, liền cùng một chỗ hủy diệt A Tần Tu ôm Uyển Nhi. Như là ác ma giáng lâm bình thường hướng về gen thần điện từng bước một ép tới. Mặc dù có chư thiên thần linh thần lực gia trì, gen thần điện lại như cũ ngăn cản không nổi Tần Tu áp bách. Thần điện không ngừng vỡ nát, mà thần điện mỗi vỡ nát một điểm, đại vũ trụ tai nạn liền nhiều một phần. Toàn bộ đại vũ trụ đã là hỗn loạn tưng bừng. Tại trong tai nạn chết đi sinh linh không biết có bao nhiêu. Trong đại vũ trụ một viên không đáng chú ý cổ lão tinh cầu phía trên, mặt đất nứt ra, núi lửa phun trào, mảng lớn rừng rậm nguyên thủy bị thôn phệ. Hồng thủy tại rách nát khắp mặt đất tàn phá bừa bãi. Mà tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, có một ngọn núi rừng lại là bình tĩnh như thường. Rất nhiều tai họa đều không có lan đến gần cái này một tòa cũng không đáng chú ý núi nhỏ. Mà tại núi nhỏ trên đỉnh núi, có một tòa cũ nát đại trạch. Tại tòa nhà này trong hậu viện, dựng thẳng một cây vải trắng cờ. Trên lá cờ viết tính toán tường tận thiên mệnh bốn chữ. Chỉ là nguyên bản màu trắng lá cờ vải, lúc này cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại đỏ cùng trắng hỗn hợp ở giữa, tính toán tường tận thiên mệnh bốn chữ lộ ra phá lệ chướng mắt. Mà tại cái kia lá cờ vải đỉnh, một cái thân thể của nam nhân bị lá cờ vải mũi nhọn đâm xuyên. Ngẩng lên thân thể, năm chân mở lớn, bị lá cờ vải trọn trên không trung. Hai mắt trống rỗng vô thần nhìn qua hư không. Máu đỏ tươi liền là từ trong thân thể của hắn chảy ra. Không ngừng mà lưu tại bố trên lá cờ. Rất nhanh liền đem lá cờ vải hoàn toàn nhuộm đỏ. Người này dĩ nhiên chính là bị Tần Tu đánh bay ra ngoài Hàn Sâm. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Hắn cuối cùng liền rơi vào trong nhà cổ. Với lại bị dựng thẳng tại hậu viện lá cờ vải sâu đâm thủng thân thể. Bụi về với bụi, đất về với đất, nhà khác con cháu nhất hưởng phúc. Thế nhưng là ai bảo ngươi sinh ở ta Hàn gia đâu? Đã sinh ở Hàn gia, người như sách vở phần phần làm người bình thường, vậy cũng có thể an ổn một thế. Thế nhưng là ai bảo ngươi lại không an phận, hết lần này tới lần khác muốn ra mặt đâu. Đây là mệnh, cũng là thiên quyết định, có chút khổ ngươi liền phải ăn, có chút mệnh ngươi liền phải nhận. Lão già ta vô dụng, cứu không được mệnh của ngươi, cũng không có cái kia nghịch thiên cải mệnh bản sự. Có khả năng làm, cũng chính là cho ngươi như vậy một chút biến số. Có thể không thể thay đổi vận mệnh của mình. Cái kia còn đến xem chính ngươi. Người của Hàn gia dựa vào không được trời. Dựa vào không được, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Nếu là ngươi không muốn chết, nếu là ngươi trong lòng còn có bỏ, vậy chỉ dùng ngươi lực lượng của mình đứng lên. Một lần nữa đi trở về đi. Vì chính mình tranh một cái mạng, cũng vì trong lòng của ngươi không bỏ giết ra một đầu sinh lộ. Hàn Kính Chi đứng ở trong viện, nhìn xem lá cờ vải bên trên Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Hàn Sâm trong thân thể máu tươi bị cái kia lá cờ vải dẫn dắt. Thuận lá cờ vải không ngừng nhỏ xuống, toàn thân huyết dịch cơ hồ liền bị thả tận, mà Hàn Sâm lúc này tinh thần lại dị thường thanh minh. Chỉ là thân thể lại tựa hồ có chút không nghe sai khiến. Cái loại cảm giác này giống như là thân thể cùng tinh thần chia lìa bình thường. Không biết vì cái gì, Hàn Sâm tâm tình lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Loại kia tĩnh cảm giác không nói ra được mỹ diệu. Đây chính là Hàn Vũ Phi nói tới tĩnh sao. Hàn Sâm cảm thụ được loại kia yên tĩnh. Trong thân thể lại có một cỗ lực lượng đang thiêu đốt. Trắng lóa hào quang từ toàn thân hắn tế bào bên trong phun ra ngoài. Cái kia lá cờ vải cũng bị trắng lóa hào quang nhóm lửa. như là bó đuốc bình thường cháy hừng hực lấy. Ta liền biết, đây tuyệt đối không phải kết thúc. Hàn Kính Chi lão mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Cách chương.